Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1576, chương 1577, ta không phục. Pha lê trên vách tường hình chiếu ra hình ảnh, không có PS làm giả dấu vết, toàn đều là thật sự quay chụp, cái này làm cho chúng người thần sắc biến đổi lớn, dựa theo gia quy. Đoạn có vì đem về bị chém đứt tay chân tứ chi, chỉ để lại một đường sinh cơ. Thân là gia chủ Đoạn Kiếm Xanh, đem về tước đoạt trên tay sở hữu quyền lợi, đuổi ra khỏi gia tộc. Đoạn Kiếm Xanh thê tử cũng khó thoát vận rủi, đồng dạng hội bị liên lụy. Những thứ này hình ảnh không khác nào bom tấn, tại trong tai mọi người ầm vang, nổ mọi người trở tay không kịp. Đem ngoại nhân đưa vào gia tộc, liên quan đến có khả năng tiết lộ gia tộc bí mật. Đây là không thể tha thứ trọng tội, người nào cầu tình cũng vô dụng, lão tứ, những thứ này hình ảnh đều là thật sự, thân là tộc chủ ngươi, tự nhiên cũng biết gia tộc quy củ. Đoạn Cầu Vồng thanh âm, bình thản quạnh quẽ đến tựa như tại nói một kiện không là vấn đề sự tình. Đón đến lại nói, vô quy củ bất thành phương viên, ta chấp trưởng gia tộc hình phạt, không thể nhân tư phế công, tuyệt sẽ không bao che bất luận kẻ nào. Sự kiện này, ngươi còn có cái gì muốn giải thích sao? Đoạn Kiếm Xanh thân thể run lên, chỉ cảm thấy trong cổ họng dường như thiêu đốt lên từng đạo rực nhiệt hỏa diễm. Lắc đầu, cất tiếng nói, không lời nào để nói. Ta cam nguyện tiếp xúc ra quy xử trí, mỗi một tấm ảnh mảnh đều là chứng cứ, mà lại chứng cứ vô cùng xác thực. Cho dù Đoạn Kiếm Xanh biết rõ, những thứ này hình ảnh đều là Đoạn Trường Sinh, sớm liền chuẩn bị tốt, nhưng hắn cũng vô pháp biện giải cho mình. Bọn người người cũng đều có cùng Đoạn Kiếm Xanh một dạng ý nghĩ, nhưng đều chỉ có thể vẫn như cũ giữ yên lặng. Tiểu tử, ngươi muốn theo lão phu đấu, còn thật không đủ tư cách. Lão phu vài phút liền có thể chơi tàn ngươi, nếu như không phải là ngươi như vậy hùng hổ dọa người, lão phu cũng sẽ không đem những hình này đem ra công khai, đây hết thảy đều là ngươi tự tìm. Chẳng trách lão phu. Đúng lúc này, Đoạn Trường Sinh ngưng tụ thành một đường thanh âm, truyền vào Đoạn Kiếm Xanh trong tai. Hắn tràn đầy oán độc thanh âm, chỉ có Đoạn Kiếm Xanh một người có thể nghe được rõ ràng. Cho dù Đoạn Kiếm Xanh hai bên trái phải tộc nhân, cũng căn bản nghe không được Đoạn Trường Sinh thanh âm. Hơi chút trầm ngâm về sau, Đoạn Trường Sinh thanh âm lần nữa tiến vào Đoạn Kiếm Xanh trong tai. Năm đó lão phu có thể đến đỡ ngươi phía trên vị, bây giờ cũng tương tự có thể đưa ngươi kéo xuống ngựa. Lão phu vốn cũng không phải là Đoàn gia dòng chính truyền nhân, chẳng qua là cái huyết thống không chính, không rõ lai lịch con hoang. Nhiều năm như vậy ẩn nhẫn, lão phu mục đích chính là vì đem bọn ngươi Đoàn gia, toàn cả gia tộc kéo vào cùng tà thần gió tanh mưa máu đấu tranh bên trong đi. Để Đoạn nhà con cháu, tất cả đều chết bởi tà thần chi thủ. Đây là lão phu tâm nguyện lớn nhất. Ngạch, đúng, lão phu còn phải nói cho ngươi một việc. Đi qua lão phu nhiều năm điều tra cẩn thận, trời cao không phụ người có lòng, lão phu rốt cục tại 3 năm trước đây thăm viếng đến bản thân thân thế chi mê. Lão phu phụ mẫu song thân, năm đó cũng là chết cho các ngươi Đoàn gia nhân thủ phía trên. Thù này, hắc hắc hắc, lão phu muốn để cho các ngươi Đoàn gia hơn 1.000 người mệnh đến bồi táng. Ân, còn có một chuyện khác, lão phu hiện tại còn chưa thuận tiện tiết lộ cho ngươi. Sự kiện kia một khi nói ra, cam đoan đầy đủ hưng phấn, đầy đủ kích thích. Đoạn Trường Sinh đắc chí vừa lòng thanh âm im bặt mà dừng, mà Đoạn Kiếm Xanh thì cũng nhịn không được nữa, phù phù một tiếng ngồi liệt trên mặt đất. Giờ phút này lời nói biết rất rõ ràng chân tướng, lại căn bản không dám nói ra. Cho dù nói ra, cũng không có người sẽ tin tưởng hắn. Đoàn gia người, ai cũng biết Đoạn Trường Sinh cũng không phải là Đoàn gia dòng chính. Nhưng Đoạn Kiếm Xanh lại không nghĩ rằng Đoạn Trường Sinh ẩn nhẫn chỉ là vì báo thù. Ác giả ác báo, Đoạn Kiếm Xanh lần nữa lung la lung lay đứng người lên. Ý vị sâu xa nói một câu, người nào cũng không biết. Hắn lời này đến tột cùng là tại hình dung chính mình tao ngộ, vẫn là tại chỉ trích Đoạn Trường Sinh vạch trần Đoạn có vi phạm phải sai lầm lớn. Đoạn Trường Sinh khẽ than thở một tiếng, mặt mũi tràn đầy cảm động lây bi thương bộ dáng. Lời nói thâm thía nói, lão tứ, lão phu đây cũng là bắt trước người đại nghĩa diệt thân hành động vĩ đại a. Người đều không thương tiếc chính mình nhi tử, lão phu lại càng không có tất có vì bao che một cái phạm sai lầm đường cháu trai, từ đó làm ra làm trái gia quy hành động, còn xin ngươi nhiều hơn rộng lòng tha thứ. Khác oán hận lão phu, ta đương nhiên sẽ không hận ngươi. Đoạn Kiếm Xanh đè nén trong lòng lửa giận, bình tĩnh thong dong hồi phục một câu. Vừa mới nói xong, Đoạn Kiếm Xanh lảo đảo đi ra tầng thứ 7 lầu. Cùng lúc đó, Đoạn Cầu Vồng đã biên soạn ra một đầu liên quan tới Đoạn Kiếm Xanh. Đoạn có vì một nhà ba người bởi vì vi phạm gia quy mà bị xử trí tin tức phát cả nhóm đến Đoàn gia mỗi người trên điện thoại di động. Chứng cớ rành rành, không cần lại đi qua bất luận cái gì điều tra lấy chứng. Đoạn Cầu Vồng liền trực tiếp căn cứ gia quy làm ra phán quyết. Đoạn Cầu Vồng phán quyết, không có người không phục, giấy trắng mực đen gia quy, ai dám xuyên tạc. Đoạn Kiếm Xanh vừa đi, lầu bên trong bầu không khí trong lúc đó biến đến 10 phần quỷ dị ngột ngạt. Vốn nên kết thúc lờ mờ Đoạn Trường Sinh, cuối cùng lại thành công chèn ép Đoạn Kiếm Xanh, trở thành người thắng lợi. Đoạn Trường Sinh lại ngồi xuống, lời nói thâm thía nói, các vị đều biết lão phu lập trường, lão phu cùng tà thần không chỉ có là cá nhân cừu oán, càng là toàn bộ Đoàn gia cùng tà thần cừu oán. Tà thần mấy ngày qua thể hiện ra đủ loại hành động, đơn giản là vì trấn áp các đại thế lực. Đêm qua, Tạc Thiên Bang tại yên lặng nhiều năm về sau, rốt cục biến thành hành động, tuy nhiên cuối cùng bại trận mà về. Nhưng cũng cho thấy tà thần muốn vào ở Giang Thành thế giới dưới lòng đất quyết tâm. Tạc Thiên Bang một khi tại Giang Thành đứng vững gót chân, như vậy theo tới mà đến thì là các đại gia tộc thế gia đem sẽ gặp phải tà thần nghiền ép. Môi hở răng lạnh a, một khi các đại gia tộc đều thần phục với tà thần dưới chân, chúng ta Đoàn gia ăn bữa nay lo bữa mai a. Vì ngăn ngừa hủy diệt nguy cơ buông xuống, chúng ta nhất định phải chủ động xuất kích, để tà thần biết chúng ta không phải dễ trêu. Nói vừa xong, Đoạn Trường Sinh ra vẻ ôn nhuận thiện ý ánh mắt, đưa mắt nhìn quanh đánh giá mọi người chung quanh, chờ đợi mọi người hưởng ứng. Thế mà, hiện trường một mảnh yên tĩnh, không có người tỏ thái độ. Cái này khiến Đoạn Trường Sinh không khỏi có chút thất vọng. Đại ca, thực ta cảm thấy lão tứ lời nói cũng vẫn rất có đạo lý, ngươi không ngại suy tính một chút. Ngồi tại Đoạn Trường Sinh bên trái một cái lão nhân tóc trắng, đem chơi lấy trên tay Thúy Ngọc lọ thuốc hít, lấy thương lượng giọng điệu, dẫn đầu hồi phục Đoạn Trường Sinh quan điểm. Lão nhân kia tên là Đoạn Trường Giang, cùng Đoạn Cầu Vồng là một mẹ sinh ra thân huynh đệ. Tuổi tác so Đoạn Trường Sinh nhỏ 5 tuổi, bình thường trầm mặc ít nói, luôn luôn bản lấy một gương mặt cương thi, làm người khéo đưa đẩy cẩn thận, khôn khéo như quỷ. Đoạn Trường Sinh mỉm cười, nhưng không có lên tiếng, ánh mắt theo còn lại trên mặt mọi người chậm rãi đảo qua. Không có người nào ánh mắt dám cùng Đoạn Trường Sinh đối mặt, tất cả đều ào ào cúi đầu không nói. Các ngươi không nói lời nào thì mang ý nghĩa các ngươi ngầm thừa nhận lão phu ý tứ. Đoạn Trường Sinh nhíu nhíu mày, có nhiều thâm ý nói. Đoạn Trường Giang giờ phút này cũng dứt khoát nhắm mắt không nói. hắn biết Đoạn Trường Sinh lập trường là tuyệt sẽ không cải biến. Đoạn Trường Sinh càng sẽ không tiếp thu chính mình vừa mới đưa ra ý kiến. Cùng Đoạn Trường Sinh tranh đến mặt đỏ tới mang tay đòn khiêng phía trên. Còn không bằng yên lặng nhìn biến. Thuận theo trào lưu, người thức thời, vì tuấn kiệt, chỉ có giống Đoạn Kiếm Xanh ngu như vậy bước, mới sẽ làm ra đi ngược dòng nước hành động. Ta, không, phục, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Đúng lúc này, đột nhiên từ bên ngoài truyền đến, ngươi còn không có trưng cầu qua ta ý kiến đâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.